Trung tâm Diệu Pháp Âm trân trọng giới thiệu tác phẩm Thi Kệ Về Tâm. Tác giả Pháp Sư Thánh Nghiêm, Pháp Cổ Sơn, Đài Loan. Người dịch Thích Đồng Thọ, Trung tâm Dịch Thuật Hán Nôm, Huệ Quang. Lời giới thiệu. Tính Tâm Minh là tác phẩm nổi tiếng của Đại sư Tăng Sáng mà các thiền đường ở Việt Nam đều lưu trữ ít nhất một bản để làm quy chuẩn cho riêng mình. Năm 1974, có một thiền giả phát tâm dịch tác phẩm Tính Tâm Minh Nghĩa Giải của Ngài Trung Phong Minh Bổn Thiền Sư. Nhưng tác phẩm này, Ngài giải thích theo lối dung thông vô ngại, lý tánh tuyệt đối, nên khó nắm bắt đối với người sơ cơ mới vào đạo. Đầu hạ năm nay, chúng tôi nhận được bản Tâm Đích Thi Kệ, Thi Kệ Về Tâm do Pháp Cổ Sơn gửi sang nhờ chuyển dịch sang tiếng Việt. Chúng tôi nhận thấy tác phẩm này rất phù hợp với mọi trình độ, từ người mới phát tâm nhập đạo cho đến người đã tu lâu trong thiền môn. Vì vậy, Trung tâm Dịch Thuật Hán Nôm Huệ Quang chúng tôi phân công Thầy Thích Đồng Thọ chuyển dịch tác phẩm này sang tiếng Việt để gửi sang Pháp Cổ Sơn xuất bản và Phật Đà Giáo Dục Cơ Kim Hội ấn hành. Đặc biệt, tác phẩm này lời lẽ thật đơn giản, dễ hiểu. Pháp Sư Thánh Nghiêm đã phân ra từng đoạn, từng phần, giải thích rất cặn kẽ, rõ ràng, thật xác đáng, giúp hành giả dứt bỏ những tình chấp, mê lầm, khó khăn, phải trái, ngộ nhận phát sinh trên con đường tu tập của mình. Tôi nghĩ rằng với sự lợi ích hiếm có này, các vị học giả thiền học Việt Nam đọc nơi đây cũng có thêm phần rũ bỏ tình chấp, tiến tới ngộ nhập bản tâm tròn sáng, rộng lớn, tự tại của mình. Tôi xin nhất tâm giới thiệu đến quý độc giả, gọi là tạo chút cơ duyên đối với các Phật tử Việt Nam. Tu viện Huệ Quang, Quý Hạ năm Mậu Tuất 2018, Tỳ Kheo Thích Minh Cảnh. Lời tựa của tác giả. Những tác phẩm tiếng Anh liên quan đến nội dung hướng dẫn tu tập thiền của tôi, cho đến nay đã xuất bản được 8 thể loại. Có bản dịch tiếng Anh của cuốn sách này là Fair In Bin, do nhà xuất bản Pháp Cổ Sơn tại New York ấn hành vào năm 1987. Đến năm 1991 thì được công ty xuất bản Ubaldini tại Rome, nước Ý cho ra đời bản dịch tiếng Ý. Sau đó còn có thêm bản dịch tiếng Tiệp Khắc, tiếng Pháp. Đồng thời, sách còn được một số học giả dùng làm trích dẫn, tham khảo trong các tác phẩm của họ. Do đó, bản dịch tiếng Anh của cuốn sách này đã trở thành một trong những cuốn sách tiếng Anh được giới trí thức Âu Mỹ quan tâm nhất. Cuốn sách này là những lời giảng trong 4 lần chủ trì thiền thất tại trung tâm thiền ở Mỹ của tôi. Dựa trên tác phẩm Tính Tâm Minh của Tam Tổ Tăng Sáng giảng giải theo từng câu, nhằm hướng dẫn việc tu tập thiền. Sau đó được một số học trò chỉnh sửa thành văn bản từ những bản thu âm, rồi biên tập thành sách bằng tiếng Anh. Mãi đến năm 1994, ban đầu được giáo sư Đan Đức Hưng đem bản tiếng Anh dịch sang tiếng Trung, rồi sau có 3 cư sĩ Du Chấn Dinh, Trương Văn Yên, Giang Mỹ Bảo là dựa theo tiếng Trung trong băng thu âm khai thị để chỉnh sửa ghi chép thành bản cạo. Mùa hạ năm 1994, giáo sư Đan Đức Hưng, trong thời gian làm học giả nghiên cứu tại trường đại học Harvard, đã dành thời giờ đem 2 bản dịch cạo và bản ghi chép này gộp lại đối chiếu, lược bỏ phần lớn của bản dịch cạo, trở lại chiếu theo cách trình bày và câu cú của bản ghi chép, rồi trao chuốt lại câu cú. Phần chương tiết thì vẫn giữ lại như bản dịch tiếng Anh. Hoàn thành phần sơ bộ của bản cạo, sau cùng được cư sĩ Ôn Thiên Hà căn cứ vào phần tiếng Trung trong băng thu âm gốc hiệu đính bổ sung. Mùa hạ năm 1995, bản thảo hoàn chỉnh được đưa đến tay tôi. Tôi không ngừng thẩm duyệt lại và mang theo sang nước Mỹ. Thời gian bẵng đi hơn một năm. Trước khi trở về nước, tôi đọc lướt qua một lần và nhận thấy rằng sách đã có thể cho xuất bản trong nước. Nhân cơ hội này, tôi muốn được bày tỏ lòng quý kính và cảm ơn đến quý vị biên tập, dịch thuật, Nhuận Văn, Dò Đọc. Tuy bận rộn trăm công nghìn việc, nhưng quý vị vẫn góp phần cống hiến tâm lực và thời gian của mình. Công đức ấy sẽ được truyền lưu theo cùng tập sách này. Ngày 11 tháng 12 năm 1995, Thanh Nghiêm viết lời tựa tại Trung tâm Thiền New York. Lời nói đầu. Những ghi chép về cuộc đời của Tam Tổ Tăng Sáng, không biết từ năm bao nhiêu đến năm 606 Tây Lịch, không mấy rõ ràng. Trong Truyền Pháp Sung, Đường Cao Tăng Truyền, chỉ nhắc đến Khả Thiền Sư Chi Hậu Sáng Thiền Sư. Sau Thiền Sư Huệ Khả là Thiền Sư Tăng Sáng. Cuốn Lăng Già Sư Tư Ký có sử dụng những sử liệu ở thời kỳ đầu của Thiền Tông, cũng chỉ nhắc đến Thiền Sư Tăng Sáng rằng ẩn cư không sơn, tiêu nhiên tĩnh tọa, bất xuất văn ký, bí bất truyền pháp. Ngài ở ẩn trong núi vắng, ngồi tĩnh lặng an nhiên, không sáng tác ghi chép, không công khai truyền pháp. Nhưng luận điểm này không đáng tin, bởi vì căn cứ theo những ghi chép trong sử ký đời Tùy, vào thời vua Tùy Văn Đế, năm thứ 12, niên hiệu Khai Hoàng, 592 Tây Lịch, Tổ Tăng Sáng độ ngài Đạo Tín, vị tổ thứ tư, không hề có chuyện không công khai truyền pháp. Tiếp nữa, bởi vì thi kệ này xưa nay được xem là của Tổ Tăng Sáng trước tác, do đó quan điểm cho rằng không sáng tác ghi chép cũng khó đứng vững. Tuy nhiên, tính tâm minh, bài minh về lòng tin có thật là của ngài Tăng Sáng trước tác hay không? Trong thời cận đại đã có học giả nêu lên sự hoài nghi với lý do rằng trong các tác phẩm của Ngưu Đầu Pháp Dung, đệ tử của Tổ Đạo Tín, có một bài thi kệ tâm minh, bài minh về tâm. Một số học giả liền chú ý đến một số điểm tương đồng của hai bài minh này. Nhân đây đã có chủ trương tính tâm minh phải hình thành sau thời Lục Tổ Huệ Năng, là bản sửa đổi và cô đọng lại từ bản tâm minh. Sự thật là tư tưởng biểu đạt trong tính tâm minh rạch ròi, cụ thể, xúc tích, hoàn chỉnh hơn bản tính tâm của ngài Ngưu Đầu Pháp Dung. Tuy nhiên, dù tác giả là ai, thì đối với việc giảng giải tính tâm minh của chúng ta ở đây không có gì liên quan. Bài thi kệ này sở dĩ quan trọng đối với chúng ta là chính bởi nó đóng vai trò hướng dẫn việc tu tập thiền và ý nghĩa của nó trên mặt lịch sử thiền tông tại Trung Quốc và Nhật Bản. Trong nhiều bài thơ ca thảo luận về vấn đề khai ngộ, thì thi kệ được quan tâm nhất đó là Vĩnh Gia Quyền Giác Chứng Đạo Ca và Tính Tâm Minh. Bởi vì hai thi kệ này đã cung cấp sự chỉ dẫn rõ ràng cho phương pháp thiền. Do vậy, tôi đặc biệt nhân cơ hội chủ trì các khóa thiền thất này để giảng giải thi kệ tính tâm minh. Cuốn sách này gồm có 20 bài giảng, căn cứ vào những lời khai thị trong 4 lần thiền thất. Sau khi được chỉnh sửa và biên tập chung lại, dùng cho việc xuất bản. Do đây là những bài giảng trong Pháp hội thiền thất với nhiều thành phần thính chúng, nên không sử dụng nhiều quan điểm học thuật và góc độ phân tích, nhắm đến việc giảng giải từng câu từng chữ của chánh văn, mà là mượn ý chỉ của lời thi kệ để khích lệ người tu, cũng như xử lý một số vấn đề phát sinh trong quá trình tu tập. Cho đến nay, tính tâm minh ít nhất cũng đã có 5 bản dịch tiếng Anh. Có thể nói, mỗi bản dịch đều có cái hay riêng. Bản dịch tiếng Anh của tôi tuy là có sự tương đồng với các bản kia, nhưng cũng có những điểm rất khác biệt, phản ảnh lại sự lĩnh hội của bản thân tôi đối với bài thi kệ này. Trong lúc giảng tính tâm minh, tôi thường nói với đại chúng rằng, quý vị đã là đang tu hành rồi. Tôi giảng hay không giảng tính tâm minh, thật ra cũng không quan trọng gì. Cốt yếu là tôi mượn bài thi kệ này để chỉ cho quý vị phương pháp tu hành. Cảnh giới tâm của người tu, tình huống mỗi ngày một khác, thiền thất cũng vậy, thứ tự không giống nhau. Do đó, tôi lấy những thảo luận của mình về bài thi kệ này dùng để xử lý những tình huống phát sinh trước mắt, nhưng lại không đi xa phạm trù của toàn văn. Tôi tin rằng những lời khai thị này, cho dù đối với người mới tập tu hay là những gì đã tham thiền lâu năm, đều có lợi ích. Đối với cá nhân tôi cũng có lợi ích. Để theo từng hoàn cảnh khác nhau mà tôi có được sự lĩnh hồi mới đối với bài thi kệ này. Chữ tính tâm, lòng tin có đầy đủ hai nghĩa: tâm tin tưởng và tâm thực hiện. Thiền tông đặc biệt nhấn mạnh chữ tâm. Tính tâm chính là tin tưởng rằng chúng ta có một cái tâm cơ bản, không lay động, không đổi thay. Cái tâm ấy tức là tâm Phật, cũng chính là Như Lai tạng của hết thảy chúng sinh. Nhưng tâm của người phàm phu thể nghiệm trong phiền não, đó là tâm vọng, không phải tâm chân thật. Người tìm cầu thoát ly khỏi phiền não tưởng tượng ra có một chân tâm có thể chứng đắc. Thế nhưng nói theo quan điểm của Đức Phật thì chỉ có một tâm, không chân không vọng, không cần phân biệt, bởi do mọi lúc mọi nơi đều vĩnh hằng bất biến. Một khi chúng ta thật sự nhận ra được tâm Phật, tâm tin tưởng và tâm bị tin tưởng hợp nhất là một, vốn cả hai tâm không khác, thì đâu cần phải có tính tâm nữa. Điều mâu thuẫn ở đây là người khai ngộ mới có lòng tin đối với pháp này. Tam tổ tăng sáng đứng trên quan điểm của người đã triệt ngộ để khai thị cho người tu hành tìm cầu cái tâm chân thật, hướng dẫn cho người tu làm thế nào để đem tâm phân biệt của phàm phu chuyển hóa thành tâm không phân biệt như Phật, làm thế nào để từ có vào không chuyển nhơ thành tịnh. Ngày dạy chúng ta biết trên bước đường tu hành phải nên tu trì như thế nào, nên nắm giữ loại tâm nào. Tâm không thương ghét, vừa không nên phủ định phiền não, lại cũng không nên mong cầu sự khai ngộ. Bản thân của việc tu hành chính là mục đích. Chỉ cần không ôm giữ mục đích khác, cuối cùng sẽ thực hiện được tâm bình đẳng, không còn phân biệt, không cần nói năng, không còn hạnh gì để tu. Một vài quan niệm trong bài thi kệ này về sau có ảnh hưởng rất lớn đối với thiền phái Tào Độc. Chẳng hạn như quan niệm của nhất niệm vạn niên, muốn biểu đạt rằng một niệm bất động nhưng lại sáng soi. Quan niệm này về sau trở thành tiêu chí của thiền mặc chiếu của Hoằng Trí Chánh Giác. Khuynh hướng này cũng đã xuất hiện ở một văn bản ghi chép khác còn lưu lại có liên quan lời dạy của Tổ Tăng Sáng, đó là Tứ Thụy Bi. Bia ký tưởng niệm dành cho những bậc có công, quan lại đã qua đời được vua ban tặng. Của Đại sư Tăng Sáng do Độc Cô Cập, Thứ sử Thư Châu soạn vào năm thứ sáu niên hiệu Đại Lịch Đường Đại Tông, năm 771 Tây Lịch. Ý chỉ quan trọng của văn bia là ở chỗ tịch, chiếu, cùng tu. Quán bốn hướng trên dưới, không thấy pháp, không thấy thân, không thấy tâm, cho đến tâm lìa tên gọi, thân như pháp giới hư không, vân vân. Pháp như mộng quyển, không đắc, không chứng, rồi sao gọi đó là giải thoát.